Ta vốn phúc hậu, chương 267, nhập cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc ra khỏi hoàng cung liền lại không để cho nội thị đưa nàng ra ngoài nữa, nàng trực tiếp trở về Khảm Băng phân đường, thấy hộ trận quân trước đó vây công Khảm Băng phân đường đã rút lui, nàng đem Tử Vân Thù, Ngọc Mật Yêu Thánh đều an bài ở Khảm Băng phân đường, lại lệnh cho Vương Đình phái thêm hộ vệ bảo hộ an nguy các nàng. Ngày thứ hai, Việt quốc nữ vương phái sứ xuất Loan Giá tới đón Bao Cốc tiến cung, cùng Loan Giá của Việt quốc nữ hoàng đồng thời đến còn có phong thưởng chiếu sách. Một nhóm Bao Cốc không phải là thần dân Việt quốc tự nhiên không cần quỳ tiếp chiếu. Nhưng nghe được chiếu sách của Việt quốc nữ hoàng và nhìn thấy 6 xe đầy linh chân kỳ bảo kia, đám người Tử Vân Thù, Yêu Thánh, Ngọc Mật, Vương Đình toàn bộ đều sửng sốt. Tử Vân Thù lần lượt đem bảo dương mở ra, bảo quang chói mắt phát sáng làm mắt người đều choáng váng. Nàng nhìn sang Bao Cốc hỏi, xảy ra chuyện gì? Bao Cốc nói, còn có thể xảy ra chuyện gì? Lôi kéo Huyền Thiên Môn, muốn đem Huyền Thiên Môn cùng Việt quốc buộc chung một chỗ thăng thiên lộ đồ đáng cái giá này. Nàng nhấc tay lên tùy ý chỉ về hướng một trong những xe chân bảo đó, nói. Vương Đình, xe này cầm đi thưởng công cho tướng sĩ hôm qua xuất chiến. Lại gọi ra một tên Khảm Bang hộ vệ, để cho hắn từ trong bảo dương trang bị thượng phẩm linh thạch lấy thượng phẩm linh thạch đưa cho nội thị, hộ vệ đến đây ban chiếu sách cùng tiếp nàng đi Việt quốc hoàng cung. Nàng nói, sư tỷ tiểu sư thúc lưu lại cho sư công hai dương, còn lại các ngươi chia đi. Vương Đình đã thấy qua kỳ chân dị bảo trong Huyền Thiên Sơn Mạch những năm trước đây, lại thêm tôn địa long cuồn cuộn không ngừng hướng Bao Cốc giao tu tiên tư nguyên, biết Bao Cốc phú khả địch quốc không đem những thứ này để ở trong mắt. Nhưng đây tiện tay vung lên, liền đem kỳ chân dị bảo nhiều như vậy để cho người bên cạnh phân chia, thủ bút này, khoát khí này, làm người khác nghẹn họng nhìn chân chối. Nội thị, hộ vệ tới ban chiếu sách và tiếp giá cả kinh nhìn ngẩn người. Bao Cốc đi tới trước người Ngọc Mật nói, sư tỷ ta đi Việt quốc hoàng cung đem thăng tiên lộ đồ khắc xong sẽ trở lại. Các ngươi nếu có hứng thú có thể đi đạo trường Việt quốc nữ hoàng ban cho xem một chút, xây ngoại môn chú địa cứ điểm vẫn là có thể. Ngọc Mật đáp một tiếng, dặn dò, chính mình cẩn thận một chút. Bao Cốc gật đầu ý nói Ngọc Mật an tâm. Nàng lại phân phó Vương Đình an bài 2000 hộ vệ bảo an nguy cho Tử Vân Thù, Ngọc Mật Yêu Thánh. Nàng đem hết thảy an bài thỏa đáng, lúc này mới đi về phía Loan Giá của Việt quốc nữ hoàng. Nàng một chân mới vừa bước lên, liền nghe đến Tử Vân Thù lẩm bẩm. Ta thấy phô trương lãng phí như thế này, sao có cảm giác Việt quốc nữ hoàng nạp Bao Cốc làm phi. Nàng nghiêng đầu tức giận trừng mắt Tử Vân Thù, tiếp theo liền phát hiện Ngọc Mật híp mắt nhìn nàng chằm chằm nói. Đúng nga, cái này xem ra thật là có mấy phần giống. Nàng không nói gì xoay người bước lên Việt quốc nữ hoàng Loan Giá. Tử Vân Thù nhìn Loan Giá cùng nghi trượng đội đi xa, nói. Việt quốc nữ hoàng cương nhiên phái nghi trượng Loan Giá của nàng tới đón Bao Cốc. Ai yêu, bày ra khuôn mặt yêu nghiệt kia cũng đừng gọi tới đóa đào hoa Việt quốc nữ hoàng này. Nàng nói với Ngọc Mật, người có muốn cùng đi hoàng cung hay không? Ngọc Mật rất bình tĩnh mà trả lời một câu. Bao Cốc là tính khí gì ngươi còn không rõ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Cốc được Loan Giá Việt quốc nữ hoàng tiếp tiến cung, an bài ở trong một tòa cung huyền có phần nhã trí. Nàng xuống Loan Giá bước vào cung huyền đại môn liền thấy một đám cung tỳ nội thị nghênh ở cửa cung hướng nàng làm lễ ra mắt. Những cung tỳ này tu hành cảnh giới đều ở kim đan kỳ, phục sức trên người cũng có khác biệt. Các nàng hướng Bao Cốc hành lễ xong, đem Bao Cốc nghênh đón vào trong điện. Một nữ tử y phục sức so với người khác hơi tốt hơn, thoạt nhìn giống như quản sự tiến lên hướng về phía Bao Cốc giới thiệu mọi người. Các nàng là Việt quốc nữ hoàng an bài tới hầu hạ Bao Cốc sinh hoạt thường ngày, nữ tử này là đại cô, tương đương với tổng quản, ngoài ra còn có 4 cận thị cùng 8 tạp dịch phụ trách hầu hạ bên cạnh. Bao Cốc để các nàng dẫn vào thư phòng, nàng liền giam mình trong thư phòng khác thăng tiên lộ đồ. Không lâu sau, có cận thị bên cạnh Việt quốc nữ hoàng tới mời nàng đi dự yến. Bao Cốc thật không biết nên nói Việt quốc nữ hoàng này là nhiệt tình hay nên nói nàng ồn ào, nàng chỉ muốn an tĩnh tĩnh đem thăng tiên lộ đồ khắc xong rời đi. Việt quốc nữ hoàng thịnh tình khó từ chối, nàng cũng không tiện khước từ, chỉ đành phải đi dự yến. Trên yến người vô cùng nhiều, những vương công đại thần lần trước nhìn thấy đều ở đây, còn có lão hiền vương, tiểu vương gia của hiền vương phủ cũng đều tới, chỗ ngồi bên cạnh những vương công đại thần này còn có nữ quyến. Trong những người đang ngồi động huyền kỳ chiếm phần lớn, hóa thần trung hậu kỳ chiếm một phần lớn khác, chỉ có số ít vài hậu sinh thoạt nhìn đặc biệt trẻ tuổi ở nguyên anh kỳ. Bao Cốc vừa xuất hiện, tầm mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng. Nàng hướng Việt quốc nữ hoàng hành lễ, được mời nhập tọa. Việt quốc nữ hoàng nói với Bao Cốc, đây là hoàng thất giả yến, không cần câu lễ. Bao Cốc lòng nói, ngươi mời ta tới Hoàng thất Dạ Yến làm cái gì? Nàng hơi nghi hoặc liếc nhìn Việt quốc nữ hoàng. Bao Cốc khi còn bé thích nhất đi theo phụ thân nàng dự yến tham gia náo nhiệt ăn thức ăn ngon xem ti trúc ca múa biểu diễn, xem diện mạo người các phương dự yến, xem đến nàng cảm thấy mắt cũng không đủ dùng, cơ hồ mỗi lần yến tịch đều có thể nhìn thấy không ít cảnh tượng náo nhiệt. Giờ đây nàng tị thế tu hành đã lâu, tâm tư tham gia náo nhiệt cũng phai nhạt. Dù sao nàng chính là cần thì đến, lúc rời đi cũng chỉ như lướt qua. Tầm mắt của Việt quốc nữ hoàng thỉnh thoảng rơi vào trên người Bao Cốc. Trên người Bao Cốc có một loại khí chất đặc biệt an tĩnh, giống như có một cỗ sương mù đem nàng cùng hoàn cảnh huyên náo xung quanh ngăn cách ra. Cặp mắt kia lộ ra mấy phần mông lung vụ ý tựa như chưa từng đem bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì trên tửu yến này ánh vào trong mắt. Nàng luôn cảm thấy Bao Cốc có chút giống gì đó, nàng cẩn thận suy nghĩ, trong đầu linh quang chợt lóe, nhất thời cảm thấy Bao Cốc giống như cây trúc trong sương mù. Mới bắt đầu mọi người còn hạn chế khách khí, nhưng hôm nay nữ hoàng bệ hạ tâm tình tốt a, bảo tất cả mọi người chớ câu nệ, tận tình vui vẻ uống rượu thỏa thích, hoàng cung công khanh đại thần còn đích thân ra sân biểu diễn. Những Việt quốc quyền quý này đều là tu hành có thành tựu, tùy tiện nhắc ra đều là nhân vật tọa trấn nhất phương, một thân bản sự thủ đoạn, tùy tiện hiển lộ một chút cũng làm người ta không dám khinh thường. Một vị tiểu thế tử nguyên anh kỳ của vương phủ chủ động muốn xin múa kiếm cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này bộ dáng ước chừng 17-18 tuổi, nhưng là tu vi nguyên anh nhị giai, đủ để thấy rõ thiên phú cao. Hắn kiếm pháp đại khí sắc bén mạnh mẽ, múa lên phi thường có đủ dương cương mỹ cảm, lấy tuổi tác của hắn có thể có thành tựu tu hành cùng kiếm thuật này cũng xem như là nhân vật trẻ tuổi vượt bậc. Thiếu niên kia múa kiếm xong, liền đi đến trước mặt Bao Cốc ôm quyền nói. Thỉnh lệnh chủ thứ cho tiểu tử lỗ mãng, tiểu tử có nghe qua tiếng tăm lệnh chủ, trong lòng vạn phần ngưỡng mộ kính phục. Tại hạ tu hành nông cạn, không dám hướng lệnh chủ xin chỉ giáo, cả gan kính xin lệnh chủ hiển lộ một hai phần bản lĩnh để cho tiểu tử mở mang tầm mắt. Hắn tự xưng, tiểu tử thái độ lại phá lệ khiêm tốn thành khẩn, ngược lại không làm cho người ta sinh ra phản cảm. Bao Cốc trong lòng rất rõ những hoàng thất công khanh này đều hạ tràng biểu diễn thủ đoạn, nàng là trốn không thoát. Huống chi nàng ngày hôm qua lại còn ở Thương Đô thành náo loạn một trận như vậy, người ở chỗ này nhất định là có rất nhiều người không phục muốn cho nàng hạ mặt. Việt quốc nữ hoàng cười nhẹ nói, lệnh chủ đừng ngại bộc lộ bản lĩnh để cho tiểu tử này mở mang tầm mắt. Bao Cốc liếc nhìn Việt quốc nữ hoàng, nàng đứng dậy đi tới giữa sân, nói. Hiến sửu, trình diễn kém cỏi vụng về. Lời nói khiêm tốn, mũi chân trên đất đạp một cái, bắt đầu bay lên không trung, mỗi một bước đạp dưới chân liền sinh ra một đóa hoa sen, từng bước một bay lên, 9 bước đạp xuất người liền đã ở cao trên không trung. Khi bước chân nàng đạp đến bước thứ 9 đỉnh điểm, một cỗ kiếm khí lẫm liệt trong nháy mắt từ trên người nàng tràn ngập ra, bạch lục hắc hồng, hoàng năm thanh bảo kiếm do tinh thuần lực lượng ngưng tụ thành giống như thật từ trong cơ thể nàng đãng xuất. Năm thanh kiếm này phân biệt làm kim kiếm, mộc kiếm, hỏa kiếm, thủy kiếm, thổ kiếm, năm thanh kiếm từ trong cơ thể Bao Cốc đãng xuất chiếu theo ngũ hành trận phương vị vây ở xung quanh Bao Cốc ổn định trên không trung. Năm thanh kiếm tạo thành ngũ hành trận phóng thích ra trận pháp lực lượng đem Bao Cốc nâng ở trung tâm trận, Bao Cốc giang hai cánh tay, chậm rãi nâng hai tay lên, hai đóa quang cầu khác nhau xuất hiện ở giữa hai tay nàng, quang cầu ở tay trái tràn đầy năng lượng chí cương chí dương, quang cầu ở tay phải chí âm chí thuần. Cánh tay nàng nâng cao, hai khỏa quang cầu một âm một dương trong tay hòa vào nhau cùng một chỗ đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại kinh khủng, cỗ lực lượng này truyền lại đến trên mặt năm thanh kiếm khiến năm thanh kiếm bạo phát ra lực lượng càng cường đại kinh khủng hơn. Mọi người trên bữa tiệc chỉ thấy năm thanh kiếm trong không trung kia đột nhiên phóng xuất ra uy năng vô tận kinh khủng, chấn động phải không khí cũng đãng xuất một mảnh sóng gợn. Mảnh sóng gợn kia không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, khiến cho phiến bầu trời nơi Bao Cốc đặt chân có vẻ mông lung, ngay cả thân hình của Bao Cốc cũng biến đổi giống như cái bóng trong nước. Dừng lại một chút, phiến mông lung trên bầu trời kia biến mất, thân ảnh Bao Cốc lại trở nên rõ rệt, nàng ngự phong chậm rãi trở về mặt đất. Thiếu niên kia hết sức kinh ngạc nhìn Bao Cốc, ánh mắt giống như đang hỏi, ngươi chỉ có chút bản lãnh này. Một người trẻ tuổi ngồi ở cuối bàn tiệc chậc một tiếng, nói. Ngũ linh căn thao túng ngũ linh kiếm là chuyện cực kỳ bình thường đơn giản mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm rất nhẹ, nhưng hắn dùng miệng nói ra tất cả mọi người trong sân đều nghe được rõ ràng. Việt quốc nữ hoàng dương mắt quét nhìn người trẻ tuổi vừa nói chuyện. Người tu vi thấp không có nhãn giới thì đừng lên tiếng, người không ngại mình mất mặt nhưng ta ngại ngươi làm cho ta mất mặt. Người trẻ tuổi kia bị dọa sợ đến vội vàng ôm quyền cúi đầu, mồ hôi lạnh lập tức tuôn xuống, không dám lên tiếng nữa. Lão Hiền Vương nói, đây là thủ đoạn thao túng âm dương ngũ hành tổ trận âm dương che phủ càn khôn phong tuyệt một khu vực trận này vừa ra, nếu không có thực lực áp chế tuyệt đối cơ hồ đứng ở vị trí bất bại. Hắn nhìn về phía Bao Cốc nói, lấy thực lực lệnh chủ hiện nay, lão phu nếu là bị rơi vào trong tuyệt vực của lệnh chủ chỉ sợ cũng khó mà tẩu thoát. Hảo, hậu sinh khả úy, Bao Cốc lên tiếng, lão Hiền Vương quá khen. Thực lực của ta hãy còn yếu, trước mắt luyện khí tu hành vẫn chỉ ở kim đan kỳ, muốn thao túng âm dương ngũ hành bây giờ có chút miễn cưỡng, cái tuyệt vực này chẳng qua chỉ có dáng vẻ. Lão Hiền Vương nhìn Bao Cốc không vạch trần, Bao Cốc thể hiện ra thủ đoạn này, liền không có thêm người nào lại lên tràng bộc lộ tài nghệ. Cảnh quang tiểu yến lần lượt thay đổi, Công Khanh Vương Hầu liên tiếp hướng Bao Cốc mời rượu, ngay cả Việt Quốc nữ hoàng cũng không thiếu hướng Bao Cốc nâng chén. Tiểu yến tu tiên giới rượu vốn là dễ say, Bao Cốc nếu như thân không phải là luyện thể giả lại ăn qua đại lượng linh chân bảo dược căn bản là không có tiểu lực, nhưng mặc dù như vậy tiểu lượng của nàng vẫn không phải là rất tốt. Đối mặt những Công Khanh Vương Hầu này thay nhau mời rượu, Bao Cốc năng lực ổn định khá hơn nữa cũng gánh không được rượu mời, say đến hai mắt choáng váng, rượu trong cơ thể phân tán cũng không có phương pháp phân tán. Không có sư tỷ nàng ở bên cạnh, ngay cả một người ngăn rượu cho nàng cũng không có. Nếu như sư tỷ nàng ở đây, tuyệt đối đem bọn họ uống cho ngã xuống, thì nàng không phải uống mau gục như vậy. Bao Cốc không thắng nổi tiểu lực, chỉ đành phải hướng Việt Quốc nữ hoàng cáo từ. Việt Quốc nữ hoàng thấy Bao Cốc ngay cả đứng cũng không vững, gọi ra nội thị chuẩn bị nhuyễn kiệu đem Bao Cốc đưa về tầm cung. Nàng không nghĩ tới Bao Cốc tuy là làm một luyện thể giả tiểu lực còn không bằng mấy tiểu bối trẻ tuổi nguyên anh kỳ. Đợi yến hội kết thúc, Việt Quốc nữ hoàng đoán chừng Bao Cốc trở lại tầm cung đã đem rượu bức ra tới giải rượu tình không sai biệt lắm, nàng liền đến tầm cung của Bao Cốc tìm, kết quả lại phát hiện tầm cung Bao Cốc ngay cả một người trị thủ cũng không có, đại môn tầm điện đóng chặt, bên trong ngay cả một tia sáng đều không lộ ra. Sắc mặt Việt Quốc nữ hoàng lúc này trầm xuống, phân phó công nhân tìm nội thị hầu hạ Bao Cốc. Chỉ lát sau, nội thị vội vã từ khởi cư thất chạy tới, hoảng hốt quỳ gối dưới chân Việt Quốc nữ hoàng. Việt Quốc nữ hoàng ánh mắt lãnh nhiên nhìn chằm chằm cung tỳ nội thị đang quỳ dưới chân, lạnh lùng nói. Các ngươi chính là hầu hạ người thế này. Hồi bệ hạ, là lệnh chủ không để cho người quấy rầy. Thần niệm Việt Quốc nữ hoàng hướng trong tầm cung đảo qua, phát hiện tầm cung này cơ nhiên bị pháp trận phong nghiêm nghiêm thật thật, thần niệm nàng xuyên vào liền cảm thấy một trận nhức đầu, thần niệm dò vào bị xoắn nát. Nàng thầm kêu một tiếng, Bao Cốc này, nàng phân phó một câu. Bao Cốc sau khi tỉnh lại hướng ta bẩm báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xoay người rời đi, một đám thị tỳ sợ xuất hồn thân mồ hôi lạnh, này cũng canh ba, bệ hạ lại còn tới đây, cách chương.